Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 338. Vụ giáo thảo, 008 trợn mắt con chó ngốc. Diệp Thiều Hoa nhìn xem quen thuộc Vi Bắc trang web. Không phụ Thiều Hoa, tốt, lúc nào thử âm, câu này là quay về Thanh Thành Sắc. Thanh Thành Sắc lập tức trở về một cái y số tới đây. Thanh Thành Sắc, trời tối ngày mai 8 giờ. Tới đây cái kênh thử âm ni Diệp Thiều Hoa phát một câu ngủ ngon đi qua. Liền đóng chim cánh cụt trang web. Ta đã phát biểu kiện hướng thượng cấp báo cáo chuyện này. 008 núp ở trong không gian. Vô cùng kỳ quái nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Chuyện này tư liệu của chúng ta kho ở bên trong chưa bao giờ ghi chép qua. 008 nhìn xem Diệp Thiều Hoa trước mặt màn ảnh máy vi tính. Nhất là phía trên cái kia treo 2.000 vạn fan hâm mộ Vi Bắc tài khoản. Nó vẫn cảm thấy Diệp Thiều Hoa là một cái rất thần bí người. Túc 008 còn muốn hỏi một câu gì? Diệp Thiều Hoa đã tắt đi máy tính trang web. Nàng với tay cầm một trang giấy. Chế định tốt giảm béo kế hoạch. Bữa sáng lúc trước một cốc nước lớn. Sau đó đi ra ngoài luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ 1 giờ. Trở về thu lấy nhất định năng lượng phiến mạch cháo. Buổi sáng liền làm yoga. Giữa trưa cơm trưa chính là hoa quả cùng rau quả salad còn có ngực nhô ra mứt thịt. Cơm tối như cũ là chút ít bát cháo. Chế định hết kế hoạch về sau. Diệp Thiều Hoa liền bật đèn đem chọn cái gian phòng quét dọn phía dưới. Quét dọn xong về sau trên người lại ra một tầng đổ mồ hôi. Nàng tắm rửa một cái liền trực tiếp nằm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau liền đã tiến hành giảm béo đại kế. Tiểu Diệp, ngươi như thế nào sớm như vậy tự đứng lên? Diệp Thiều Hoa 6 giờ lúc ra cửa, gặp dưới lầu Vương bà. Đối nàng sớm như vậy nảy sinh có chút kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa hướng nàng gật gật đầu. Chạy bộ, chờ Diệp Thiều Hoa chạy chậm rời đi. Vương bà còn không có kịp phản ứng. Vương bà, ngươi chừng nào thì cùng trên lầu mập mạp quen như vậy? Một nữ nhân mang theo tiểu hài đi ra ngoài chuẩn bị mua sớm chút. Chứng kiến vương bà vậy mà cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Không khỏi cười nhạo một tiếng. Ta lần trước chứng kiến cái tên mập mạp kia muội muội tại nàng trước cửa đợi nàng đến chưa nàng. Cũng không có mở cửa. Ta xem vẫn là trong nhà nàng người tốt tâm. Cái này nếu nữ nhi của ta đã sớm chết đói nàng. Rời nhà trốn đi liền rời nhà trốn đi quá. Không biết tốt xấu đồ vật, nghe được nữ nhân nói như vậy, vương bà nở nụ cười thoáng một phát, bất quá không nói gì thêm monster trước đó lần thứ nhất nàng ở bên ngoài ngã đã đoạn chân. Tất cả đi ngang qua người qua đường đều không có bất kể nàng. Vẫn là cái cô nương này cho nàng gia nhân gọi điện thoại đem nàng đưa vào bệnh viện. Cũng bởi vậy, vương bà đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng đã có rất lớn đổi mới. Diệp Thiều Hoa không biết chuyện này, nàng rèn luyện một ngày sau đó, buổi tối tiến vào Thanh Thành Sắc cho nàng y đang lúc, tiến y kênh, trong kênh nói chuyện người liền mở ra soát bình hình thức. Vân gia tiểu khả ái, đại thần, Coca-Cola nịnh mông, ta nữ thần, Thanh Thành Sắc thanh âm vang lên, không phụ ngươi xem một chút nhiều như vậy ngươi phấn. Ngươi mạnh khỏe ý tứ lui vòng ư? Cái gì? Một cái em bé âm lập tức mở miệng. Ngốc mẹ ngươi muốn lui vòng. Diệp Thiều Hoa uống một hớp nước. Tạm thời không có quyết định này. Nàng cái này vừa ra khỏi miệng. Vốn có chút nóng náo y kênh an tĩnh một cái chớp mắt. Vốn cố gắng soát bình đám fan hâm mộ. Cũng dừng lại soát bình tay. Nguyên chủ vốn vô cùng có một chút tốt cuống họng. Réo rắt chung mang theo một cổ lãnh. Ngày xưa nguyên chủ tại mạng lưới xứng trong vòng chính là cao lãnh nữ thần Amani mà Diệp Thiều. Hoa tiếng nói thì là thanh lãnh trung mang theo một điểm lười biếng. Nghe thấy thanh âm, trước mặt nổi lên chính là một tờ thanh lãnh cấm dục hệ mỹ nhân mặt. Máy tính bên kia, cho dù đã nghe qua vô số lần Diệp Thiều Hoa thanh âm. Thanh Thành Sắc vẫn là nhịn không được sờ lên lỗ tai. Thanh âm này, thật là chính là êm tai a. Đúng là bởi vì nàng thanh âm này, vô số fan hâm mộ đối bản thân nàng có rất lớn tưởng tượng. Tại biết rõ bản thân nàng là một mập mạp về sau. Vô cùng thất vọng, thậm chí sinh ra oán hận. Không phụ Thiều Hoa, ngay tại hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, trong kênh nói chuyện tiến đến một cái hoàng mã. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút, đúng là mây xanh, mạng lưới xứng vòng có thể đếm được trên đầu ngón tay chính thức đại thần. Nếu bàn về tư lịch, coi như là Mạc Thành Chu cũng không sánh bằng hắn. Mây xanh thanh âm là thuần khiết quý công tử âm, ôn nhu chung mang theo một tia mị hoặc, ba phần ôn nhu ba phần lười nhác bốn phần yêu nhã. Diệp Thiều Hoa lên tiếng, sau đó mà bắt đầu thử thanh thành sắc phát đến công bình bên trên thử âm đoạn ngắn. Cùng lúc đó, A Sâu sắc ba phòng ngủ, Tiêu lão đại, ngươi như thế nào ngây ngẩn cả người. Lão Tam nhìn xem trong trường học này nhân vật phong vân vậy mà đối máy tính phát vài phút ngốc. Không khỏi hiếu kỳ, mây xanh kịp phản ứng. Hắn đó nghi giọng nói một câu, không có việc gì. Sau đó tại công bình bên trên đánh cho hai chữ, mây xanh, rất tốt, đây là đã đồng ý Diệp Thiều Hoa phối âm Ani Diệp Thiều Hoa tiếp nữ nhân vật chính phối âm về sau. Mỗi ngày ngay tại phối âm còn có giảm béo bên trong vượt qua. Nguyên chủ cũng không phải một cái chết chỗ ở, nàng còn tiếp buôn bán phối âm, tiền sinh hoạt đều là chính nàng tiếp phối âm đến. Hai tháng về sau, nàng xem thấy thể trọng trên cái cân thiếu đi 49 cân con số. Nhíu mày, trong gương nàng tuy nhiên còn có thịt, nhưng đã không phải là cái loại này mập chán hình thái. Tối hôm đó, nàng đem lục tốt làm âm giao cho Thanh Thành Sắc lúc. Thanh Thành Sắc làm cho nàng tiến vào một cái y kênh, đốt mạt, người thích nhất nữ thần đã đến, mở không vui. Thanh Thành Sắc chứng kiến Diệp Thiều Hoa vào được, lập tức vui vẻ đào, đốt mặt là cái này kịch tổ hậu kỳ, cũng là mạng lưới xứng vòng khá lớn thần hậu kỳ. Hậu kỳ là mạng lưới xứng chung phía sau màn người chế tác. Đem tất cả CV làm âm tại quỹ đạo bên trên hợp thành kịch truyền thanh. Đồng thời tăng thêm âm thanh còn có âm nhạc, là kịch truyền thanh chung rất trọng yếu tồn tại. Hơn nữa cái này đốt mà thoạt nhìn vẫn là nguyên chủ fan hâm mộ. Thanh Thành Sắc giới thiệu xong Diệp Thiều Hoa về sau. Nữ thần, buồn nôn, đốt mặt bỗng nhiên băng lãnh mở miệng. Không phụ Thiều Hoa, ngươi đến cùng còn muốn lừa gạt ngươi fan hâm mộ bao lâu? Một cái lại xấu có béo nữ nhân. Ngươi đang ở đây trên mạng giả bộ cái gì nữ thần? Sau khi nói xong, hắn trực tiếp thối lui ra khỏi cái này y kênh. Cái này kênh không có đối fan hâm mộ mở ra, chỉ có kịch tổ mấy người, nghe được đốt mạt mà nói. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, đều là mạng lưới xứng vòng thần cấp nhân vật. Mạng lưới xứng cái này lần thứ hai nguyên, có rất ít người đề cập đến ba lượt nguyên chung. Hơn nữa chơi mạng lưới xứng phần lớn đều là so sánh bình thường người. Trong hiện thực hơi chút lớn lên thanh tú. Đều có thể bị những thứ này fan hâm mộ trở thành mỹ nhân. Có người ở Diệp Thiều Hoa vi bác không phát ra từ mình ảnh chụp. Liền đoán được nàng tướng mạo khả năng không thế nào có thể gặp người. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là cái siêu cấp lớn mập mạp. Nghĩ vậy nữ thần âm sau lưng dĩ nhiên là một tên mập. Đã từng mê luyến qua cô gái này thần âm đốt mặt cảm giác mình nhận được lừa gạt. Bởi vì đã xảy ra đốt mặt chuyện này, oai oai bên trong mọi người một người tiếp một người rơi xuống. Thanh Thành Sắc lập tức cho Diệp Thiều Hoa phát một câu xin lỗi. Đối không nổi à Thiều Hoa, ta sẽ không nên tìm đốt mặt. Diệp Thiều Hoa phát đi qua một câu không có việc gì. Nếu là nguyên thân còn có thể bởi vì đốt mặt những lời này cảm thấy tâm tính kéo căng. Nhưng đối tại trải qua nhiều như vậy Diệp Thiều Hoa mà nói. Thật sự kích không dậy nổi nửa chút gợn sóng. Diệp Thiều Hoa để ở một bên điện thoại vang lên, là nguyên chủ phụ thân. Diệp Minh, Diệp Thiều Hoa trực tiếp xoa bóp nút trả lời. Điện thoại đầu kia liền truyền đến một giọng nói. Cho ngươi đi nhà xưởng làm công ngươi cũng không đi. Ngươi cho rằng ta tiền là gió lớn thổi tới đấy sao? Diệp Thiều Hoa, ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi. Nếu không ngươi cho ta đi điện tử cửa hàng đi làm. Nếu không ngươi cũng đừng nhận thức ta đây cái cha. nguyên chủ ba ba thanh âm mang theo rõ ràng chán ghét cùng không kiên nhẫn. Còn ngươi nữa, gia gia tuần tới 80 đại thọ, hắn vừa mới nói với ta, để cho ta thông chi ngươi trở về, nhưng là ngày đó có rất nhiều thân thích khách nhân đều muốn tới. Ngươi cũng đừng đã trở về, miễn cho ta mất mặt xấu hổ. Bọn hắn nếu biết rõ ta có như vậy một cái làm cho người buồn nôn con gái. Ta chẳng phải là muốn làm cho người làm trò cười cho người trong nghề. Nguyên chủ trong nhà có chút món tiền nhỏ, vẫn còn trung tâm chợ có khác thự. Diệp Minh lại là nhà giàu mới nổi làm giàu. Hắn theo thực chất bên trong thì có một loại tự ti. Bởi vậy đối càng ngày càng béo. Cuối cùng còn trên đường bỏ học nguyên chủ vô cùng không thích. Cho rằng nguyên chủ ném đi mặt của hắn, loại này không thích thậm chí đạt tới chán ghét trình độ. Mà nguyên chủ tại Diệp gia cũng vô cùng không có tồn tại cảm giác. Diệp Minh chưa bao giờ mang nguyên chủ đi tham gia yến hội. Ngoại giới mọi người biết rõ Diệp gia thiên kim tiểu thư Diệp Như Tuyết thành tích hưu dị. Tướng mạo xinh đẹp, còn đạn được một tay đàn dương cầm ni, bất quá Diệp Như Tuyết từ nhỏ đến lớn cũng rất ưu tú. Cầm không ít đàn dương cầm giải thưởng, nàng loại trình độ này đúng là nhà người ta tiểu hài tử. Khó trách cho dù không phải mình thân sinh, Diệp Minh cũng như vậy sủng nàng. Nàng là nổi danh danh viện, tất cả mọi người cho rằng nàng là Diệp gia chính thức đại tiểu thư. Mà những người kia căn bản cũng không biết rõ Diệp gia chính thức thiên kim trên thực tế là Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa ly khai Diệp gia lâu như vậy. Diệp Minh đều không có đánh qua một lần điện thoại, lần này gọi điện thoại, vẫn là cảnh cáo Diệp Thiều Hoa đừng trở về cho hắn mất mặt xấu hổ. Ngươi nói nhăng gì đấy? Từ Bội Bội đoạt lấy Diệp Minh điện thoại, ôn hòa đối Diệp Thiều Hoa nói. Thiều Hoa à, gia gia của ngươi rất muốn ngươi. Ngươi tuần tới trở về nhìn xem gia gia của ngươi à. Nàng buông xuống mặt mày, thanh âm ôn nhu. Thế nhưng trong ánh mắt lại lóe ác liệt, ra ra một mực thiên sủng tên mập mạp chết bầm này. Đối nàng nhập học làm như không thấy, nếu tên mập mạp chết bầm này lần này làm hư hắn thọ yến đâu. Hết chương.